Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Người Nhìn Ta Còn Có Cơ Hội Không? Chương 52, Người Nhìn Ta Còn Có Cơ Hội Không? Còn nữa. Tè Dầm Hảo Hảo soi soi ngươi chính mình. Nhìn xem ngươi cái nào điểm so được với Ngọc Thiên Hằng đi. Tiết Tinh Thân Vương lắc đầu nói. Ta Hoàng Tử, Tiết Băng nói. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Tử. Ngọc Thiên Hằng thân là Lam Điện Bá Vương Long Tông Tương Lai Tông. Chủ, hiện tại thừa kế người. Này cái thân phận tuyệt không so người này cái hoàng tử thân phận kém đi. Huống hồ, người chỉ là cái hoàn khố hoàng tử. Hắn còn lại là tương lai thừa kế người. Người cứ nói đi. Tiết Tinh nói. Tiết Băng bất mãn nói. Hoàn khố, ta hoàn khố sao? Nếu không phải ngươi làm ta trang hoàn khố lời nói. Ta còn cần đến như vậy sao? Tiết Tinh nói. Tóm lại, Độc Cô Nhạn, ngươi liền không cần suy nghĩ. An tâm làm hảo ngươi hoàn khố hoàng tử. Đợi đến tương lai, tìm được ngươi ca ca mưu hại ngươi mặt khác hai cái huynh trưởng chứng cứ lúc sau. Tương lai thiên đấu hoàng vị, liền là của ngươi. Tiết Băng nhẹ gật đầu. Thái tử phủ nghe xong Bỉ Bỉ Đông kế hoạch. Thiên Nhận Tuyết nói. Xem ra ta này cái tiện nghi hoàng đệ, lần này là không chết cũng muốn lột ra. Bất quá, này cái kế hoạch, có thể hay không quá. Muốn thành tựu phi phàm đại nghiệp, nhất định phải chọn dùng phi phàm thủ đoạn. Muốn để Độc Cô Bác gia nhập chúng ta, cũng không để cho hắn cùng Tiết Tinh lại có cái gì dính líu. Bỉ Bỉ Đông nói, ta chỉ là đem Tiết Băng trong lòng dục vọng phóng đại mà thôi. Hết thảy hành vi. Đều là xem Tiết Băng hắn chính mình sở hữu sẽ không có bất luận cái gì bại lộ khả năng. Này hơn 10 ngày ta liền tại thái tử phủ bên trong ở. Đợi đến 15 ngày lúc sau, ta để ngươi xem một màn trò hay. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, ta đây 10 phần mong đợi. Ta hoàng đệ sẽ làm ra cái gì hoang đường sự tình đi. Làm ngươi tại mỗi ngày kiếm 5.000 khối tiền thời điểm, nói ta ngày mai kiếm 1 ức, kia đây chính là mộng, mơ mộng hão huyền, thế nhưng là làm ngươi tìm được phương pháp, định mục tiêu kế tiếp nói ta ngày mai kiếm 8.000 thời điểm. Đây chính là một mục tiêu. Tiết Băng, hiện tại chỉ là một cái hoàn khố hoàng tử, muốn thiên phú, không thiên phú, muốn hình tượng không hình tượng, càng là vẫn luôn bị hắn ca ca áp chế, nếu như hắn làm một giấc mộng. Mộng thấy chính mình ngồi lên hoàng vị, diệt Tinh La, bình võ hồn điện, thống nhất Đấu La đại lục, thu hết thiên hạ chúng đẹp. Như vậy một giấc ngủ dậy, Tiết Băng thực thanh tỉnh, bởi vì cái này căn bản là không có khả năng đạt thành sự tình. Hắn cũng phân rõ cái gì là mộng, cái gì là hiện thực, nhưng là mấy ngày kế tiếp bên trong, liên tục làm mộng, nhưng không có như vậy xa xôi. Tương phản. Nhưng cách Tiết Băng thập phần gần, này mấy ngày mộng cảnh, không một không tại chỉ điểm Tiết Băng như thế nào đi hướng thành công con đường. Tại mộng cảnh giữa, hắn công lược Độc Cô Nhạn, trở thành Độc Cô Bác cháu rể, thu hoạch được đường đường một cái phong hào Đấu La duy trì. Tại triều đình bên trên, hắn không cần đang làm bộ hoàn khố, cũng không sợ hắn ca ca. Hắn tại triều đình bên trên, chỉ điểm Giang Sơn. Sục sôi văn tự, dần dần thu hoạch được Tiết Dạ đại đế duy trì. Mà ở buổi tối, cùng Độc Cô Nhạn hàng đêm xanh ca, hảo không được tự nhiên. Tại lúc sau, hắn lại công lược Ninh Phong trí nữ nhi Ninh Vinh Vinh. Thành công lôi kéo đến Thất Bảo Lưu Ly Tông duy trì. Mà hắn kiêng ngu xuẩn ca ca Tuyết Thanh Hà tại mất đi Thất Bảo Lưu Ly Tông duy trì lúc sau. Triệt để thất thế, phụ hoàng đem hoàng vị truyền cho chính mình. Tại chính mình leo lên hoàng vị kia một khắc, hắn đem chính mình kia ngu xuẩn hoàng huynh giam giữ tại phòng giam giữa hung hăng trà đạp. Làm hắn sống không bằng chết. Liên tiếp mấy ngày mộng cảnh, làm Tiết Băng ý thức được chính mình thành công mấu chốt tại Độc Cô Nhạn trên người. Tiết Băng đi vào chính mình thúc thúc Tiết Tinh Thân Vương trước mặt dò hỏi. Thúc thúc, người nói, Độc Cô Bác hắn tác dụng thật như vậy đại sao? Cái gì như vậy đại? Tiết Tinh hỏi, chính là, nếu như ta thu hoạch được ủng hộ của hắn lời nói. Như vậy là không là này cái hoàng vị, ta liền có thể đi cùng ta đại ca giành giật một hồi đâu. Tiết Băng hỏi, vậy ngươi nói đâu? Tiết Tinh cười nói, Độc Cô tiền bối, tại nói thế nào cũng là một cái phong hào đấu la. Nếu là hắn có thể duy trì ngươi, ngươi tại toàn bộ triều đình bên trên, cũng có nói chuyện quyền. Không cần tại sợ hãi ngươi cái kia nhẫn tâm đại ca ra hại ngươi. Bất quá, hiện tại Độc Cô bác không là tại ủng hộ chúng ta sao? Làm hắn bên ngoài ủng hộ ta không tốt sao? Tiết Băng hỏi, ngươi không hiểu, hắn này cái người nhàn vân dã hạc đã quen. Ta bất quá là dùng một cái nhân tình chốt lại hắn mà thôi. Tiết Tinh lắc đầu nói, trừ phi ta dùng xong này cái ân tình. Bằng không hắn không có khả năng tham gia hoàng thất chúng ta chữ vị chi tranh giữa. Nhưng ân tình này loại đồ vật dùng xong liền không có. Nếu là, ta bắt lại Độc Cô Nhạn, trở thành hắn cháu rể lời nói. Độc Cô bác sẽ giúp ta sao? Tiết Băng hỏi, Tiết Tinh cười nói, ngươi hiện tại mới hiểu được a, này cũng chính là ta lúc trước để ngươi làm cái này sự tình mục đích. Không là đơn giản xem Độc Cô Nhạn này cái người có bao nhiêu xinh đẹp, mà là lôi kéo nàng sau lưng Độc Cô bác. Nếu là thúc đẩy này một cọc thân chuyện, chúng ta cùng Độc Cô bác quan hệ thân càng thêm thân, Độc Cô bác liền càng không khả năng bỏ mặc ngươi đại ca ám hại ngươi. Thúc thúc, Tiết Băng ngu ngơ mà cười cười nói, công lược Độc Cô Nhạn, ngươi nhìn ta còn có cơ hội không? Ngươi, Tiết Tinh phủi Tuyết Băng liếc mắt một cái, nói, ta là hy vọng ngươi công lược Độc Cô bác tôn nữ. Thế nhưng là xem này loại tình huống, nhân gia chỉ sợ muốn trở thành Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ phu nhân. Ta khuyên ngươi, còn là an tâm sắp xếp gọn này cái hoàn khố, tương lai tìm được ngươi đại ca giết hại tay chân chứng cứ. Thiên đấu hoàng vị liền là của ngươi, Ngọc Thiên Hằng. Tiết Băng cũng không có đem Tiết Tinh thân vương đằng sau kia câu nói cấp nghe vào. Chỉ cảm thấy Ngọc Thiên Hằng đoạt chính mình nữ nhân, đoạt chính mình cơ hội duy nhất. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Bất quá, Tiết Băng cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn là một cái thực người có dã tâm, đối với quyền lực cùng sắc đẹp có cố chấp theo đuổi. Nếu là có thể được đến Độc Cô Nhạn, hắn đem quyền sắc song thu. Này vài năm nay, hắn vẫn luôn sống tại hắn đại ca cái bóng hạ, mỗi ngày chỉ có thể đem chính mình ngụy trang thành một cái hoàn khố, nhận hết người chung quanh ánh mắt giễu cợt, vẫn luôn đè nén chính mình, nhưng không nhìn thấy vạn ngã đại ca hy vọng. Hiện giờ, hắn hiểu được Độc Cô Nhạn là chính mình xoay người hy vọng. Mượn nhờ Độc Cô Nhạn, đạp lên tầng thứ nhất bậc thang, tại theo đuổi Ninh Vinh Vinh, thu hoạch được sau lưng thất bảo Lưu Ly Tông duy trì. Hắn trực tiếp liền có ba cái phong hào đấu la duy trì. Vạn ngã chính mình đại ca, hoàn toàn không đáng kể. Thế nhưng là, một cái hoành không xuất thế Ngọc Thiên Hằng, nhưng cắt đứt hắn hy vọng. Ngọc Thiên Hằng, cái này, Tiết Băng ngoại trừ chính mình đại ca Tiết Thanh Hà bên ngoài, vừa hận thượng một người khác. Một ngày này ban đêm, Tiết Băng lần nữa nằm mơ, mộng cảnh kéo dài, nhưng là, này nhưng không là cái gì mộng đẹp, mà là hắn ác mộng. Hắn theo đuổi Độc Cô Nhạn không có kết quả, Tiết Thanh Hà thì tương phản, hắn sau lưng là toàn bộ thất bảo Lưu Ly Tông duy trì. Hắn tài năng vi phụ hoàng xem trọng, toàn bộ triều đình quyền lực trọng tâm đều chuyển hướng Tiết Thanh Hà. Liền chính mình thúc thúc, Tiết Tinh thân vương cũng từ bỏ chính mình, gia nhập vào chính mình đại ca ca trận doanh giữa, mà mất đi Tiết Tinh duy trì, chính mình cái gì cũng không là. Thẳng đến Tiết Thanh Hà leo lên hoàng vị, mà chính mình thì biến thành tù nhân. Hắn cao cao ngồi tại hoàng vị phía trên, mà chính mình thì bị giam giữ dưới mặt đất ngục giam mật thất giữa, mỗi ngày chịu không phải người hành hạ. Ta ngu xuẩn hoàng đệ a, ngươi đừng tưởng rằng ngươi này đó nam trang hoàn khố, ta không biết chi cho nên lưu lại ngươi. Kia bất quá chỉ là vì dùng ngươi hoàn khố phụ trợ ta anh minh mà thôi. Tại ta trước mặt, ngươi vĩnh viễn chỉ là cái phế vật. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?